Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 67, ta cũng lang bạt đã lâu rồi. 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Thành, lời vừa dứt, trong chướng đã vang lên tiếng nghị luận xôn xao. Bản vương lại có chỗ chưa rõ. Lần này là Quảng Bình Vương mở miệng trước. Hắn hứng thú nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện. Hầu gia đã nói công tả, vậy là khẳng định Bắc Dung sẽ bố trí chủ lực nơi hữu thành. Nhưng luận điểm ấy, hầu gia căn cứ vào đâu mà có? Hạ quan tuy nói đánh Tả Thành, nhưng cũng không cho rằng chủ lực của Bắc Dung đóng ở hữu thành. Cố Cảnh Nguyện lắc đầu đáp, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, y cũng không quanh co, lập tức bước tới trước xa bàn. Y vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu, mắt cụp xuống, cử chỉ ôn hòa nhã nhặn, từng bước như ngọc mà tiến lên, đầy khí chất thư sinh. Nhưng đến khi ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn cầm một cây cờ nhỏ, đâm thẳng xuống lớp cát, khi thế toàn thân đột nhiên thay đổi. Trở nên sắc bén, toàn thân hắn lúc này tựa hồ như một thanh bảo kiếm giấu mình đã lâu. Tuy lâu ngày chưa ra khỏi vỏ, nhưng vẫn thẳng tắp, vẫn lạnh lùng bức người, lưỡi kiếm như tỏa ra hàn quang. Y trầm giọng phân tích, nếu coi cờ này đại diện cho binh mã Bắc Nhai, theo lời vị tướng quân vừa rồi, Bắc Nhai có thể xuất binh khoảng 5-7 ngàn người. Tuy quốc lực Bắc Nhai kém Bắc Dung, nhưng người người đều là thợ săn trời sinh, chiến lực đơn binh mạnh hơn binh lính Bắc Dung rất nhiều. Vì vậy, muốn cản bước Bắc Nhai, Bắc Dung tất phải phái số lượng quân nhiều gấp đôi. Ta tạm suy đoán là từ 7 ngàn đến 1 vạn, vừa nói, y vừa lấy một cây cờ khác màu, đặt tượng trưng cho Bắc Dung. Chư vị đều rõ, các đại doanh khác của Bắc Dung gần như đã tan rã. Này binh mã còn tuyệt đối trung thành với Bắc Dung Vương chỉ còn lại ở Tả Thành và Hữu Thành. Muốn nghênh chiến Bắc Nhai, tất phải điều binh từ hai thành này, như vậy số binh còn để đối phó chúng ta chỉ còn chưa đầy 6 vạn. Tình huống hầu gia nói, chúng ta cũng từng tính đến. Một vị tướng bên dưới nói, nhưng Bắc Dung dù chỉ còn 6 vạn, binh mã chúng ta có thể điều động cũng chỉ có 4 vạn. Hơn nữa hai thành lại ở vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu Bắc Dung Vương gom 6 vạn quân về một thành, hoặc ít nhất 5 vạn. Khi chúng ta mạo hiểm tấn công, e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Đối mặt với chất vấn, Cố Cảnh Nguyện đáp rất thản nhiên. Sẽ không có chuyện ấy. Hầu gia, vị tướng kia nghi hoặc, Cố Cảnh Nguyện hơi ngừng lại, rồi cụp mắt đáp khẽ. Sẽ không có bất kỳ biến cố nào. Dứt lời, y chăm chú nhìn xa bàn, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tay lại lần nữa chuyển động. Hướng Dương Hầu nói, trừ đi binh mã dùng để nghênh chiến Bắc Nhai, thì trong 6 vạn quân Bắc Dung còn lại, tạm giả định có 2 ngàn kỵ binh, 5 ngàn cung thủ, còn lại là bộ binh và thương binh. Trong đó, cung thủ là lực lượng giữ thành chủ chốt, là trở ngại lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng, y vừa nói vừa sắp xếp xa bàn, đặt các loại cờ tượng trưng cho từng loại binh chủng vào vị trí, rồi bắt đầu từng bước diễn giải, lý lẽ rõ ràng, chứng minh vì sao y dám nói. Không có bất kỳ biến cố nào, y liệt kê rất nhiều trường hợp, mỗi một khả năng đều giảng giải ngắn gọn, mạch lạc, ai nghe cũng hiểu. Tóm lại, nếu Bắc Nhai thực sự xuất binh quấy nhiễu Bắc Dung bắt buộc phải chia quân đối phó, thì với binh chủng còn lại bên trong, bất kể bảy binh bố trận ra sao, triều đại nghi chúng ta chọn công tả hay hữu thành, kỳ thực đều là trận tất thắng. Mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại chướng, Cố Cảnh Nguyện bình tĩnh diễn giải tất cả các tình huống có thể xảy ra, cuối cùng đưa ra kết luận. Đối mặt với kết luận ấy, tất cả tướng lĩnh đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ không ngờ, một cục diện nhìn như vô cùng phức tạp, hóa ra kết quả lại đơn giản đến thế. Ý của hầu gia là, bất kể đối phương bố trí ra sao, chỉ cần chúng ta chuẩn bị chu đáo, đánh bên nào cũng được. Mà sở dĩ chọn Tả Thành là bởi địa thế nơi đó bằng phẳng hơn, dễ công hơn so với Hữu Thành. Có người lắp bắp tổng kết, giọng mang theo vẻ không thể tin nổi. Cố Cảnh Nguyện khen ngợi nhìn người đó một cái. Chính là như thế, lại có người thì lẩm bẩm khó tin. Sao lúc hầu gia diễn giải ta thấy điều nào cũng đúng, mà đến khi nghe kết luận lại cảm thấy khó mà tin nổi như vậy. Có người thì sững sờ, nửa ngày sau mới phản ứng lại. Ta nghĩ, cục diện này, ngay cả Bắc Dung Vương cũng không ngờ tới. Hay lắm, Long Hiến Chiêu đập bàn, khen lớn. Hay lắm, Long Hiến Chiêu vừa tán thưởng, vừa không để lộ dấu vết mà đưa tay kéo nhẹ Cố Cảnh Nguyện rời khỏi xa bàn một chút. Vừa rồi mọi người mải mê lắng nghe, không ai bảo ai đều chen đến trước xa bàn, vây quanh A Nguyện để nghe y giảng giải. Vì A Nguyện suy nghĩ quá nhanh, lời nói và tư duy cũng như nước chảy mây trôi, khiến người khác rất dễ theo không kịp, các vị tướng đành phải toàn tâm tập trung. Dần dần, khoảng cách giữa họ và xa bàn càng lúc càng gần. Gần đến mức, Xuất thì dán sát vào người Cố Cảnh Nguyện rồi. Lòng Hiến Chiêu vừa nghe vừa ngứa ngáy khó chịu trong lòng, nhưng không tiện phát tác. Giờ Cố Cảnh Nguyện đã giảng xong, hắn vội vàng kéo người ra, thuận thế tuyên bố. Chư tướng đối với suy luận của Hầu gia còn điều chi dị nghị? Nếu không, thì ngày Bắc Nhai xuất binh tiến công Bắc Dung, chính là ngày đại quân ta khởi công đánh Tả Thành. Hoàng đế vừa lui bước cùng Hầu gia, những người khác cũng thuận theo mà rời xa xa bàn, quay về chỗ ngồi. Trong đầu họ vẫn đang hồi tưởng lại từng bước suy luận vừa rồi của Cố Cảnh Nguyện. Càng nghĩ lại, họ lại càng không thể không âm thầm kinh hãi, đánh giá lại con người này. Muốn đưa ra loại suy luận như thế, chỉ có đầu óc linh hoạt là chưa đủ. Người ấy nhất định phải hiểu rõ cách thức tác chiến, ưu nhược từng loại binh chủng trên chiến trường. Phải nắm rõ thực lực quân ta, quân địch, thậm chí cả sức mạnh của quân Bắc Nhai. Tổng hợp đủ mọi yếu tố mới có thể lập ra được tiền đề giả định. Sau đó, từ giả định ấy tiến hành diễn toán, đây đã không còn là kiến thức phổ thông, mà là thử thách đỉnh cao về chiến thuật, về đầu óc và kinh nghiệm. Nói cách khác, để có được kết luận này, không chỉ cần trí tuệ xuất chúng, mà còn phải tinh thông toàn bộ các loại binh pháp, chiến lược kể cả chính quy lẫn phi quy. Vậy mà Hầu gia, làm cách nào để hiểu được tất cả những điều ấy? Chẳng lẽ tất cả đều học được? Từ trong sách vở, bất kể trong lòng họ kinh ngạc đến đâu, thì mỗi lời Cố Cảnh Nguyện vừa nói ra, đều vững như đinh đóng cột, không ai phản bác được nửa câu. Các tướng lĩnh trong trướng chẳng những không tìm ra kẽ hở, trái lại, lúc này trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất. Văn khúc tinh của đại nghi ta, quả nhiên bất phàm, ha ha ha, tuyệt diệu, quả thật là tuyệt diệu. Quảng Bình Vương là người đầu tiên đứng dậy, hắn vừa vỗ tay vừa nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện, ánh mắt ngập tràn tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước nay luôn nghe Hoàng thượng khen Hầu gia trí tuệ hơn người, nay tận mắt chứng kiến, Hầu gia quả là cơ mưu như thần, là kỳ tài hiếm có trên đời. Bị khen đột ngột, Cố Cảnh Nguyện vẫn hơi lúng túng. Y nói, tất nhiên, suy đoán của hạ quan cũng chỉ dựa trên khía cạnh binh lực, thành bại ngoài chiến trường vẫn phải tùy thuộc thiên thời địa lợi nhân hòa. Hạ quan chẳng qua chỉ đưa ra suy luận, phần thắng lợi cuối cùng, còn cần Hoàng thượng, vương gia cùng chư vị tướng quân hợp lực mới mong thành tựu. Vừa nói, y vừa ôm quyền hướng mọi người hành lễ. Thái độ khiêm nhường, lời nói chân thành, vô hình chung đã nâng cao vị thế cho toàn thể tướng sĩ trong trướng. Ánh mắt Hoàng thượng nhìn y, chẳng khác gì tràn đầy sủng nịnh. Những người còn lại thì lại một lần nữa không khỏi sinh lòng cảm phục. Vị Hầu gia vừa rồi còn sắc bén như gươm, khẩu chiến thao thao bên xa bàn, lúc này lại khiêm tốn nhã nhặn đến thế, thật khiến người ta vừa kinh ngạc vừa sinh lòng ngưỡng mộ. Những tướng lĩnh từng chẳng mấy để tâm đến hướng Dương Hầu, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, từ kinh hãi vì Hầu gia biết võ, chuyển hẳn sang cảm giác, bái phục tự thẹn, từng người lần lượt ôm quyền hoàn lễ, nhất tề cam đoan. Tất sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Hầu gia. Trác Diễn cũng vừa mừng vừa gật gù vuốt râu. Đối với vị Hầu gia này, hắn từng dè chừng, cũng từng hiếu kỳ. Sự dè chừng là vì quan hệ giữa y và Hoàng thượng thuở trước trong triều đình. Sự hiếu kỳ lại bắt đầu từ năm ngoái, khi Hoàng thượng bỗng dưng thay đổi hẳn tính tình. Mà xét đến gốc rễ, từ những tin tức Trác Diễn nắm được, chuyện ấy dường như bắt đầu kể từ khi Tiểu Cố đại nhân đột nhiên xin rời kinh thành. Dù Hoàng thượng chưa từng nói ra điều gì trước mặt người khác, nhưng từ sau đó, hắn đối với hướng Dương Hầu bỗng thêm vài phần lưu tâm. Huống chi, kể từ khi đưa vị đại nhân ấy trở lại, Hoàng thượng càng thay đổi rõ rệt, so với trước đây lại càng lạc quan hơn nhiều. Điều này càng khiến Trác Diễn chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Hắn vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể ảnh hưởng đến Hoàng thượng sâu sắc đến vậy. Và sự tò mò ấy cuối cùng cũng có lời giải trong hôm nay. Cho đến hôm nay, Trác Diễn mới thực sự hiểu được vị Cố đại nhân này rốt cuộc là có phẩm chất ra sao mới khiến Hoàng thượng không thể rời xa. Chỉ là tài hoa và bản lĩnh thì hắn đã thấy rõ, Cố đại nhân đích xác là người cơ trí phi phàm, dường như không có lấy một khuyết điểm. Thế nhưng, một người tài hoa đến mức ấy, xuất hiện ở đại nghi ta. Rốt cuộc là phúc hay là họa, dù là phúc hay là họa, ít nhất thì lần này suy luận của Hướng Dương Hầu là không sai. Dù đã xác định kế hoạch công phá Tả Thành trước tiên, nhưng đúng như Cố Cảnh Nguyện từng nói, thắng bại nơi chiến trường, biến số trăm bề. Việc cần chuẩn bị về sau, quả thực vẫn còn rất nhiều. Ví như, nếu hai tòa thành tả hữu muốn viện trợ lẫn nhau, quân tiếp viện có thể trong một ngày là đến nơi. Bởi vậy, đến khi khai chiến thật sự, thời gian dành cho đại quân đại nghi sẽ cực kỳ cấp bách, mọi sự tất phải chuẩn bị đâu ra đó, tuyệt không được có nửa phần sơ suất. Long Hiến Chiêu sau khi thỉnh thị ý kiến Quảng Bình Vương, đích thân ra lệnh, đem từng việc phân phó xuống dưới. Chư tướng tản đi, ai nấy tự đi lo công vụ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hiến Chiêu nhớ lại việc Cố Cảnh Nguyện vừa rồi thân thể không khỏe, bèn giữ riêng y lại, truyền người dâng lên bát canh dưỡng sinh đã sớm căn dặn chuẩn bị. Cố Cảnh Nguyện hôm nay nói không ít lời, cũng đã khát. Y không khách sáo, tự mình cầm lấy muỗng, chậm rãi từng ngụm uống hết bát canh ấy. Vốn định tự tay hầu hầu ra dùng canh, Hoàng thượng còn có rất nhiều việc phải làm, thấy Cố Cảnh Nguyện đã uống xong, lại căn dặn mấy câu, bảo y ở lại trong doanh nghỉ ngơi cho thật tốt, tranh thủ ngủ một giấc trưa, rồi mới yên tâm rời đi xử lý chính sự. Cố Cảnh Nguyện cũng không giữ người, dục hắn mau đi lo việc. Chính nguyên cũng không lưu lại trong đại trướng thêm nữa, việc chuẩn bị trước chiến sự, không có chuyện gì đến phiền y nhúng tay. Y cũng không muốn chen vào, rời khỏi đại trướng, Cố Cảnh Nguyện lập tức quay về doanh trướng phía sau của mình. Trên đường, y bắt gặp vị thiếu niên tướng quân từng gặp đêm qua trước trướng hoàng thượng, thoáng sượt qua nhau. Cố Cảnh Nguyện lưng thẳng lưng cao, bước đi vẫn như trước, vững vàng thẳng tắp. Nhưng thiếu niên tướng quân kia, sau thoáng do dự, lại xoay người đuổi theo. Hầu gia xin dừng bước, Cố Cảnh Nguyện dừng chân, đưa mắt dò xét vị thiếu niên giáo úy vừa gọi y lại. Y nhận ra người này cũng từng có mặt trong đại trướng, nghe y giảng giải suy luận, nghĩ rằng đối phương có chỗ nào chưa hiểu, liền hỏi. Tướng quân có điều chi chỉ giáo, nhưng đối diện với đôi mắt đen trắng phân minh của Cố Cảnh Nguyện, thiếu niên giáo úy kia lại bỗng nhiên quỳ sụp xuống, hai gối chạm đất. Mạt tướng tới đây để tạ tội với hầu gia. Cố Cảnh Nguyện nghe vậy, ánh mắt không khỏi thêm phần đánh giá. Y chăm chú nhìn kỹ đối phương, chỉ thấy lông mày anh tuấn của người kia đang siết lại, tiếp lời. Mạt tướng từng là một binh sĩ dưới trướng Dương thiếu tướng quân. Có lẽ hầu gia đã không còn nhớ, nhưng năm xưa mạt tướng từng buông lời xúc phạm hầu gia. Hôm nay đặc biệt đến đây để nhận lỗi, mong hầu gia lượng thứ. Ngươi đã nói những lời gì? Cố Cảnh Nguyện không dám khẳng định, thấp giọng hỏi lại. Chuyện đã lâu, mà đời y cũng chẳng ít lần bị người ta đàm tiếu sau lưng. Bản thân Cố Cảnh Nguyện vốn chẳng phải người hay chấp nhặt, đương nhiên không để tâm. Nếu là lúc bình thường, y đại khái đã bảo người kia đứng lên, nhẹ giọng mắng đôi câu rồi cho qua chuyện. Thế nhưng, kể từ lúc người này nhắc đến Dương Tấn, trong lòng Cố Cảnh Nguyện liền dâng lên một cảm giác quái dị khó tả, khiến y theo bản năng mà nghiêm túc hẳn. Y thật sự không nhớ ra người này, y gần như quá quen mặt là nhớ, ít nhất là khi đầu óc còn tỉnh táo. Nhưng trong khoảng thời gian ở dưới trướng Dương Tấn, quả thực có một đoạn rất dài. Y sống trong mê man u tối, chẳng thể phân rõ đâu là mộng đâu là thực, cũng không nhớ nổi điều gì. Ngón tay Cố Cảnh Nguyện dưới tay áo thoáng run nhẹ, cảm giác bất an ấy ngày một rõ rệt. Y không kìm được mà hỏi lại, ngươi đã nói những gì? Vị giáo úy ấy cúi đầu thật sâu. Mạt tướng từng nói rằng, hoàng thượng sao có thể vì một người mà điều binh trợ giúp. Nhất định là hiểu lầm thôi. Thỉnh hầu gia thứ tội, Cố Cảnh Nguyện lặng người đứng đó. Ngón tay giấu nơi ống tay áo run lên dữ dội hơn, nhưng y không cắt lời, để mặc đối phương nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi nghe đến câu đầu tiên, Cố Cảnh Nguyện đã như sét đánh ngang tai, đôi mắt đào hoa trừng lớn, ánh nhìn tràn ngập hoang mang thất thần. Lúc đó, vị giáo úy ấy lại nói tiếp. Khi ấy mạt tướng không biết hầu gia đang ngồi trong viện, hầu gia đã nghe được câu ấy. Sau đó phát hiện ra, mạt tướng biết mình lỡ lời, lập tức bỏ chạy. Rồi sau đó, nghe nói hầu gia đêm ấy liền phát bệnh, Mạt tướng khi ấy không đủ can đảm nhận lỗi. Năm tháng qua đi, hôm nay lại được gặp lại hầu gia, phong thái vẫn như xưa, Mạt tướng thực lòng hổ thẹn vô cùng. Người lúc đó nói thế là có ý gì? Giọng Cố Cảnh Nguyện khẽ run, môi đã bắt đầu tái đi. Một suy đoán như lưỡi dao bén nhọn bỗng chém ngang tâm trí y. Ánh mắt y trượt xuống, rơi trên người thiếu niên giáo úy đang quỳ trước mặt. Cố Cảnh Nguyện khẽ mở miệng, chậm rãi thốt ra một câu. Năm ấy Dương Tấn là do bệ hạ ái tới. Đó không phải câu hỏi. Giọng nói ấy mang theo sự chắc chắn không thể phủ nhận. Tựa như y chỉ đang nói lại một sự thật. Chỉ là thanh âm ấy vang lên khẽ khàng như thể trống rỗng, không mang lấy nửa phần cảm xúc. Cách chương.